Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583. Chương 583 một phân đều không cần. Cam Cẩn Thần cùng Tô Sở vẻ mặt mất mát, thấy Tiêu Hải Thanh cùng Cảnh Vân chưa rời đi, cũng không ở lâu, khóa môn trở về nhà, chẳng qua ở nhà lại là đứng ngồi không yên. Mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh đã ở trên đường. Tiêu Đạo Ân lái xe, hai người ngồi ở phía sau. Giang Dung ngồi ở ghế phụ vị trí. Giang Dung còn không đến 30 tuổi, làn da như cũ tinh xảo tuổi trẻ. Hôm nay xuyên màu xanh nhạt váy, tóc dài bàn khởi, mi hình bình thản, nhìn qua hiền huệ dịu dàng. Ánh mắt như có như không nhìn Tiêu Hải Thanh, một bộ tưởng mở miệng bộ dáng. Vừa rồi ở cửa, Giang Dung còn bị Cảnh Vân Chiêu đá một chân. Kia một chân Cảnh Vân Chiêu đá đến không nhẹ. Nhưng lúc này này Giang Dung lại dường như cái không có việc gì người giống nhau. Đảo cũng có thể nhẫn. Hải Thanh à, ngươi liền ủy khuất một chút đi. Ngươi ba ba hắn mấy năm nay vì ngươi vẫn luôn cực cực khổ khổ. Hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi cũng không thể kéo hắn chân sau. Sự tình trước kia đều là ta không phải. Chỉ cần lần này ngươi giúp ngươi ba ba, ta bảo đảm ngươi nói cái gì chính là cái gì. Chẳng sợ về sau ngươi muốn Tiêu gia sở hữu tài sản, ta cùng Tuấn Tuấn đều sẽ nhường cho ngươi. Chúng ta một phân đều không cần. Giang Dung vẻ mặt thành ý. A Dung, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Là Tuấn Tuấn đồ vật ai đều sẽ không cùng hắn đoạt. Ta vì cái này ra làm nhiều như vậy. Hiện tại chỉ là làm nàng đi nói lời xin lỗi mà thôi. Có cái gì ủy khuất? Tiêu Đạo Ân căng ra đầu nói. Hắn đời này nhất thành công sự tình chính là cưới Giang Dung, sinh Tiêu Tuấn. Giang Dung so với hắn tuổi trẻ rất nhiều, gia cảnh tốt đẹp, nhà mẹ đẻ làm hắn tỉnh rất nhiều tâm tư. Lời nói là nói như vậy, chính là lão công, ta cảm thấy chính mình thực xin lỗi Hải Thanh. Ngày hôm qua, Giang Dung đôi môi đều run lên, ủy khuất lại nói, ai? Cái kia đáng chết dêm, như thế nào liền một hai phải khi dễ đến chúng ta Hải Thanh trên đầu đâu. Trong yến hội, như vậy nhiều người không tìm, một hai phải cùng chúng ta Hải Thanh không qua được. Tưởng tượng đến Hải Thanh chịu ủy khuất, ta này trong lòng liền cảm thấy lương tâm khó ân. Giang Dung nói xong, Tiêu Đạo Ân ánh mắt lóe lóe. Đúng vậy, như vậy nhiều người không tìm. Một hai phải tìm hắn nữ nhi. Luận diện mạo, hắn nữ nhi tuy rằng bộ dáng không tồi, nhưng quá sắc bén. Cái kia kêu Tô Sở tiểu đồng học không phải càng khả nhân sao? Luận tuổi, nếu là kia dêm thích tuổi còn nhỏ, cái kia kêu Cảnh Vân Chiêu tỉ tỉ tiểu nữ hài nhìn qua càng tiểu càng non nớt, cố tình liền tìm tính tình kém cỏi nhất Tiêu Hải Thanh. Vì cái gì đâu? Tiêu Đạo Ân xuyên thấu qua gương nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Hắn nữ nhi bộ dáng tất nhiên là xuất sắc đến cực điểm. Dĩ vãng hắn tổng cảm thấy nàng giả dạng không đủ ngoan ngoãn. Nhưng hiện tại nhìn kỹ, tuy nói là tóc ngắn, nhưng bộ dáng lại là nói không nên lời diễm lệ, chỉ là còn không có nảy nở. Nếu lại quá mấy năm, thoáng trang điểm một phen, tất nhiên sẽ là cái quyến rũ vũ mị bộ dáng. Lúc ấy nữ nhi đứng ở Cảnh Vân Chiêu bên người, đặc biệt đáng chú ý, không phải là cố ý tưởng trêu chọc dêm chú ý đi. Hải Thanh từ nhỏ liền hạnh kiểm xấu, sơ trung thời điểm liền biết cùng một đám nam sinh khắp nơi chơi đùa lắc lư. Hắn khi đó cảm thấy liền tính nữ nhi lớn bụng trở về cũng chút nào sẽ không làm hắn kinh ngạc hiếm lạ, bởi vì nàng vốn chính là như vậy không tự ái. Ý tưởng này một toát ra tới liền một phát không thể vãn hồi. Tiêu Đạo Ân càng xem càng cảm thấy nữ nhi là cố ý. Thậm chí đều đã quên. Rốt cuộc là ai ở dêm trước mặt chọc mắt chiêu họa. Tiêu Hải Thanh như là không nghe được Giang Dung nói liếc mắt một cái. Đầu lệch qua cảnh Vân Chiêu trên vai. Ánh mắt nhìn chằm chằm đằng trước. Vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hải Thanh, chờ gặp được dêm. Ngươi thái độ phóng mềm mại một chút. Dêm tiên sinh tuy rằng ở quốc nội không có sản nghiệp, nhưng lại là đầu tư phương diện cao thủ. Đắc tội hắn đối chúng ta không chỗ tốt. Tiêu Đạo Ân lại nhắc nhở một câu. Hết chương.